Chương 9. Bông huệ của má. Trong 3 năm nữa, con sẽ ở đây. Tôi thấy Joachim và Anna cùng với Zakaria và Elizabeth. Họ ra khỏi một căn nhà ở Jerusalem, chắc chắn là nhà bạn hữu hay bà con. Họ hướng về đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy. Anna ẵm con bà trong tay. Cô bé được quấn tã rất cẩn thận, nhất là được bọc trong một cái mền len nhẹ, chắc là rất mềm và ấm. Thật cẩn thận và đầy ắp tình yêu, bà ẵm bồng con và nâng niu tạo vật bé nhỏ của bà. Thỉnh thoảng, bà lật mép tấm vải mịn và ấm lên để coi xem Maria có thở dễ dàng không, rồi bà phủ lại để tránh khí lạnh của một ngày mùa đông đẹp trời nhưng rất lạnh. Elizabeth cầm các gói trong tay. Joachim cầm sợi dây để dắt hai con chiên lớn và trắng phau. Zakaria thì không mang gì cả. Ông rất đẹp trong y phục vải gai trắng với chiếc áo khoác nặng bằng len cũng màu trắng. Một Zakaria rất trẻ hơn là ông già mà tôi đã nhìn thấy trong thị kiến về sinh nhật của ông tẩy già và còn đầy sinh lực. Elizabeth cũng là một người đàn bà đứng tuổi nhưng còn tươi mát. Mỗi lần Anna nhìn cô bé, bà cũng cúi xuống như xuất thần trên khuôn mặt nhỏ đang ngủ. Bà cũng rất đẹp trong cái áo màu xanh lơ, ngả màu tím đậm, và khăn voan phủ trên đầu, rủ xuống vai, và phủ trên áo khoác màu đậm hơn áo trong. Nhưng nhất là Joachim và Anna rất trịnh trọng trong bộ y phục ngày lễ. Trái với thói quen, ông không mặc áo màu nâu đậm, nhưng một áo dài màu đỏ sẫm, như màu ngày nay chúng ta gọi là màu đỏ Thánh Giuse, và các tua của áo khoác thì mới tinh và rất đẹp. Ông cũng mang trên đầu một tấm khăn hình chữ nhật, có quấn quanh một cái đai tròn bằng da. Tất cả y phục của ông đều mới và mỏng. Anna thì ôi, hôm nay không mặc màu đậm, bà mặc một áo màu vàng rất lợt, hầu như ngà cũ, được thắt lại ở lưng, ở cổ và cổ tay. Đầu bà phủ khăn voan rất mỏng, dệt hoa kiểu như hàng gấm, cũng được giữ ở trán bởi một băng quý và mỏng. Ở cổ có đeo dây chuyền của thợ bạc, và ở cổ tay có các vòng xuyến. Bà giống như bà Hoàng, xứng với những thứ bà mang trên áo, nhất là áo khoác vàng lợt, viền theo kiểu Hy Lạp, thêu rất đẹp và hợp màu sắc. Tôi trông chị giống như trong ngày đám cưới của chị, lúc đó tôi còn là một con bé, nhưng tôi còn nhớ chị rất đẹp và sung sướng. Nhưng bây giờ tôi còn hơn vậy nữa. Tôi đã muốn mang những đồ trang sức đó cho nghi lễ này. Tôi đã giữ nó cho ngày lễ này, và tôi không hy vọng được mang nữa cho một ngày như vậy. Chúa yêu chị nhiều lắm, Elizabeth nói với tiếng thở dài. Chính vì vậy mà tôi dâng cho người cái mà tôi yêu nhất, bông hoa này, bông hoa của tôi. Chị sẽ làm cách nào để dứt nó ra khỏi lòng chị khi đến giờ? Tôi sẽ nhớ lại là tôi không có nó, mà Thiên Chúa đã ban nó cho tôi. Tôi sẽ luôn luôn sung sướng hơn vào giờ đó, khi tôi biết nó ở trong đền thờ. Tôi sẽ bảo mình, nó cầu nguyện ở gần nhà tạm, nó cũng cầu nguyện Thiên Chúa Israel cho má nó. Và tôi sẽ cảm thấy bình an. Tôi sẽ cảm thấy một thứ bình an lớn lao hơn khi tôi tự nói, nó hoàn toàn thuộc về người. Khi hai người già này, những kẻ đã nhận được nó từ trời cao không còn nữa, thì người Thiên Chúa sẽ vẫn là cha nó. Hãy tin tôi chắc chắn điều đó. Đứa trẻ này không thuộc về chúng tôi đâu. Tôi không còn ở trong tình trạng làm được gì mà người đã đặt nó vào lòng tôi, ơn huệ của Thiên Chúa, để lau nước mắt cho tôi, để củng cố niềm hy vọng và lời cầu nguyện của chúng tôi. Vậy nó thuộc về người. Đối với chúng tôi là những người được sung sướng để canh giữ nó. Nguyện cho người được chúc tụng. Họ tới các bức tường của đền thờ. Trong khi quý vị tới cửa Nicanor, tôi đi báo cho thầy cả, rồi tôi cũng sẽ đến với quý vị, Zakaria nói, và ông biến đi sau cái cửa vòm cung dẫn tới một sân rộng có các hành lang bao quanh. Nhóm người tiếp tục đi qua nhiều sân kế tiếp nhau, bởi vì tôi không biết tôi đã bao giờ nói tới chưa, nội khu đền thờ không cùng một mặt bằng, nhưng nó lên cao bởi nhiều trạng liên tiếp, càng lúc càng cao. Người ta vào mỗi trạng bằng các bậc thềm, và ở mỗi trạng có một sân nhỏ, các hành lang và các lối vào được trang điểm lộng lẫy bằng đá cẩm thạch hoặc đồng hay vàng. Trước khi tới nơi hẹn, họ dừng lại để lấy ở giỏ ra các thứ họ mang theo. Các bánh tráng, tôi thấy hình như vậy. Nó rộng và bằng phẳng, có chét bơ, bột trắng, hai con bồ câu ở trong lồng bằng cây lát và hai đồng tiền bằng bạc rất lớn. Chắc chắn là đồng tiền, nhưng nó nặng chừng nào. May mắn là thời đó không có túi, nếu không thì nó làm thủng đáy túi mất. Đây là cái cửa Nicanor rất đẹp. Tất cả các công việc chạm trổ bằng đồng khối rát bạc. Zakaria đã ở bên cạnh một thầy cả, oai phong trong y phục vải gai của ông. Anna nhận sự vẩy nước, có lẽ là nước xá giải. Rồi người ta ra lệnh cho bà tiến lên trước bàn thờ hy tế. Đứa trẻ không còn ở trong tay mẹ nữa. Elizabeth đã ẵm nó và bà còn đứng ở bên ngoài cửa vào. Đến lần ông Joachim tiến vào đằng sau vợ ông. Ông đi giật lùi để kéo một con chiên tội nghiệp, nó kêu be be. Còn tôi làm giống như cảnh thanh tẩy của Maria, tôi nhắm mắt lại, để khỏi thấy cảnh giết chóc này. Bây giờ Anna đã được thanh tẩy. Zakaria nói nhỏ mấy câu gì với bạn đồng nghiệp của ông. Ông này nghe với nụ cười, rồi ông lại với nhóm người đã tái tụ họp nhau để chúc mừng cha mẹ đứa trẻ vì niềm vui của họ và chúc mừng đức tin của họ vào lời hứa. Rồi ông tiếp nhận con chiên thứ hai với bột và bánh tráng. Vậy là đứa trẻ này được dâng hiến cho Chúa. Phúc lành sẽ đi kèm nó, cũng như với ông bà. Đây, Anna đang tới. Bà là một trong các cô giáo. Anna Phanuel thuộc chi tộc Aser. Lại đây bà ơi, đứa trẻ này người ta dâng hiến vào đền thờ. Bà sẽ là cô giáo của nó đấy. Và dưới sự trông coi của bà, nó sẽ tăng trưởng trong sự thánh thiện như một bánh thánh để ca tụng. Anna Phanuel, tóc đã trắng xóa, vuốt ve đứa trẻ. Nó thức dậy và mở đôi mắt ngây thơ, ngạc nhiên nhìn màu trắng toát này, những vàng bạc này, sáng loáng dưới ánh mặt trời. Chắc hẳn nghi lễ đã chấm dứt. Tôi không thấy nghi thức đặc biệt để dâng hiến bé Maria. Có lẽ chỉ cần nói với thầy cả, nhất là nói với Thiên Chúa ở gần nơi thánh là đủ rồi. Tôi muốn dâng của lễ cho đền thờ và vào chỗ mà tôi đã nhìn thấy ánh sáng hồi năm ngoái, Anna nói. Họ đi vào đó, có Anna Phanuel đi hộ vệ. Họ không vào đền thờ chính thức, ta hiểu điều đó vì đây là các phụ nữ và đứa nhỏ là con gái. Vậy họ không vào chỗ mà Maria sẽ đến để dâng hiến con mẹ. Nhưng ở rất gần cái cửa mở rộng, họ nhìn vào chỗ tối mờ mờ ở bên trong, nơi vọng ra các tiếng hát êm đềm của các cô gái trẻ, nơi các ánh sáng quý tỏa ra một vùng sáng vàng trên hai dãy đầu trùm khăn trắng, hai hàng bông huệ thực sự. Bông huệ của má, trong 3 năm nữa con sẽ ở đây. Anna hứa với Maria, cô như bị thôi miên, nhìn vào phía trong và mỉm cười. Với tiếng ca chậm rãi của các thánh vị. Làm như nó hiểu ấy, Anna Phanuel nói, một cô bé đẹp, nó sẽ rất thân thiết đối với tôi, giống như nó thuộc về tôi, người mẹ. Tôi hứa điều đó với bà, nếu tuổi tác còn cho tôi thi hành. Bà ơi, bà sẽ ở đó, Zakaria nói, bà sẽ nhận nó vào số các cô gái trẻ được dâng hiến. Tôi cũng sẽ ở đó, tôi muốn ở đây vào ngày đó, để bảo nó cầu nguyện cho chúng tôi. Ngay từ khi nó nhập đền. Và ông nhìn vợ ông. Bà hiểu, bà thở dài. Nghi lễ chấm dứt, Anna Phanuel rút lui, trong khi những người khác ra khỏi đền thờ, nói chuyện với nhau. Tôi nghe Joachim nói, không phải chỉ có 2 con chiên tốt nhất của tôi mà thôi, tôi có thể dâng tất cả để ca tụng Thiên Chúa vì niềm vui này. Tôi không trông thấy gì khác nữa. Thank you. Chương 10. Đây, con trẻ vẹn toàn với quả tim bồ câu. Chúa Giêsu nói: Salomon đã nói trong sách khôn ngoan: Nếu ai bé nhỏ, hãy đến với ta. Và thực sự, từ pháo đài của người, từ các bức tường của kinh thành người, Đấng khôn ngoan đời đời đã nói với con trẻ đời đời: Hãy đến với ta. Người nóng lòng muốn chiếm hữu cô. Sau này, người con của con trẻ hoàn toàn trong sạch sẽ nói: Hãy để các trẻ nhỏ đến với thầy, vì nước trời thuộc về chúng. Và ai không trở nên giống như chúng thì sẽ không có chỗ trong nước thầy. Các tiếng nói gặp nhau, và khi tiếng nói từ trời kêu với bé Maria: Hãy đến với ta, thì tiếng của con người cất lên khi nghĩ đến mẹ người: Hãy đến với thầy nếu các con biết làm trở người. Gương mẫu này Cha ban cho các con nơi mẹ cha. Đây là con trẻ vẹn toàn với quả tim bồ câu, đơn sơ và trong sạch, Đấng mà năm tháng và sự tiếp xúc với đời không thể đụng tới bằng sự tàn bạo và trụy lạc của nó, hay bằng các con đường quanh co dối trá của nó. Maria đã từ chối sự tiếp xúc này. Hãy đến với cha trong khi nhìn ngắm mẹ. Con là kẻ đã nhìn thấy mẹ, hãy nói cho cha. Cái nhìn trẻ thơ của người có khác với cái nhìn mà con nhìn thấy nơi người ở dưới chân thánh giá, hay trong sự hân hoan của lễ hiện xuống, hay vào giờ mà vòng mắt người đã che lấy đôi mắt linh dương của người trong giấc ngủ sau cùng không? Không, đây là cái nhìn không rõ ràng và ngạc nhiên của trẻ nhỏ, rồi sẽ là cái nhìn ngạc nhiên và kính trọng của sự trường tinh, rồi cái nhìn hạnh phúc của bà mẹ ở Bethlehem, rồi cái nhìn thờ lạy của người môn đệ đầu tiên và cao cả của cha, rồi cái nhìn tan nát của cực hình Golgotha, rồi cái nhìn rạng rỡ của sự sống lại và hiện xuống, rồi cái nhìn che phủ trong giấc ngủ xuất thần của linh thị sau cùng. Nhưng dù nó mở ra để nhìn lần đầu, cũng như khi nó kiệt quệ khép lại trước ánh sáng sau cùng, sau khi đã thấy bao là niềm vui và ghê sợ, con mắt vẫn thanh quang, trong sạch, một mảnh trời yên tĩnh, sáng ngời, luôn luôn giống nhau dưới vầng trán của Maria. Giận dữ, dối trá, kiêu căng, ô uế, thù ghét, tò mò không bao giờ làm dơ bẩn nó bằng những làn mây ám khói của chúng. Đó là con mắt nhìn về Thiên Chúa với tình yêu giữa nước mắt hay tiếng cười. Con mắt mà vì tình yêu Thiên Chúa để vuốt ve, tha thứ và chịu đựng tất cả, và tình yêu đối với Thiên Chúa làm cho nó không thể bị tổn thương trước các tấn công của sự ác. Cái đã bao lần dùng con mắt để thâm nhập vào tâm hồn, con mắt trong sạch, bình an, ân phúc mà các kẻ trong sạch, các thánh và các kẻ say mê Thiên Chúa có được. Cha đã nói: Con mắt là ánh sáng của cơ thể. Nếu mắt trong sạch, tất cả cơ thể đều ở trong ánh sáng. Nếu mắt mờ ám, toàn thân sẽ ở trong tối tăm. Các thánh có con mắt này, nó là ánh sáng của tâm hồn, là hạnh phúc cho thân xác, vì cũng như Maria, suốt đời họ chỉ nhìn Thiên Chúa. Và còn hơn nữa, họ chỉ tưởng nhớ tới Thiên Chúa. Hỡi tiếng nói nhỏ, cha sẽ giải thích cho con ý nghĩa của lời sau cùng mà cha đã nói với con. Chương 11. Niềm vui của má. Làm sao con biết những điều thánh này? Ai đã nói cho con? Tôi vẫn nhìn thấy Anna từ chiều hôm qua. Tôi thấy bà như vậy. Bà ngồi ở lối ra của dàn cây che bóng. Bà làm việc khâu vá. Bà mặc toàn màu cát xám, y phục của bà đơn sơ và rộng rãi, chắc hẳn là vì trời nóng nực. Tại đầu dàn cây, người ta nhìn thấy các người đang cắt cỏ, nhưng chắc đây không phải là cỏ cắt đợt đầu, vì trái nho đã có màu vàng. Và một cây táo lớn, qua lớp lá đậm, để lộ các trái của nó đang có màu sáng như sáp vàng và đỏ. Lại nữa, các đồng lúa miến chỉ còn gốc rạ, nơi hơi dợn sóng, các bông mỹ nhân thảo đỏ lửa và các bông cúc tím có sọc như ngôi sao xanh biếc trên bầu trời phía đông. Chúng dựng đứng cứng và bất động. Từ dàn cây rợp bóng, đang đi tới, cô Maria bé nhỏ, nhưng đã linh hoạt và vững vàng. Bước chân cô không ngập ngừng, và đôi xăng đen nhỏ trắng, không bị trượt giữa sỏi đá. Cô đã bắt đầu có bước đi êm đềm, nhẹ nhàng, uyển chuyển như bồ câu của cô. Cô mặc toàn trắng, giống như con bồ câu non, trong chiếc áo nhỏ bằng gai dài tới mắt cá, rộng rãi, được thêm vào ở cổ áo một dải băng màu xanh lơ. Tay áo ngắn, để lộ ra đôi cánh tay hồng hào mũm mĩm, bộ tóc mượt như lụa, màu sáng như mật ong, không quá quanh, chỉ hơi dợn sóng với những búp ở đuôi tóc. Đôi mắt cô màu trời, khuôn mặt dịu dàng, hơi hồng và tươi tắn. Người ta bảo đó là thiên thần nhỏ. Gió nhẹ thổi qua tay áo rộng, làm phùng lên ở vai, cũng góp phần cho cô cái vẻ thiên thần nhỏ, đang hơi dương cánh để bay. Cô cầm ở tay những bông mỹ nhân thảo và cúc tím và nhiều thứ hoa khác mọc giữa đồng lúa miến. Nhưng tôi không biết tên. Cô bước, và khi cô đã tới rất gần mẹ, cô nhảy nước rút. Cô phát ra tiếng kêu vui mừng và giống như con sơn ca ngừng đường bay. Trên đôi gối mẹ đã hơi dang ra để đón lấy cô. Lúc đó, người mẹ để công việc qua một bên, để con bà không bị kim đâm trúng, và bà dang tay ra ôm lấy cô. Thị kiến dừng lại ở đây tối hôm qua, sáng nay lại tiếp tục như vậy. Má, má! Còn sơn ca nhỏ trắng, thu mình trong cái tổ của gói mẹ, đôi chân nhỏ để trên cỏ ngắn, khuôn mặt nhỏ nép vào ngực mẹ. Người ta chỉ còn nhìn thấy bộ tóc vàng óng trên chiếc gái nhỏ, và Anna cúi xuống hôn cô bé với đầy yêu thương. Rồi con Sơn Ca ngẩng mặt lên để tặng hoa cho mẹ cô. Tất cả mọi hoa đều để cho má, và với mỗi bông hoa, cô kể một chuyện mà cô tưởng tượng ra. Bông hoa lớn này, màu thiên thanh, là một vì sao từ trời xuống để mang cho má cái hôn của Chúa. Đây, bà ôm ghì vào lòng bà, trên quả tim bà, bông hoa nhỏ thiên quốc này, và bà tìm thấy ở đó hương vị của Thiên Chúa. Bông khác này, màu xanh lạc hương, giống như màu mắt của ba, mang những chữ viết trên cánh của nó, rằng Chúa rất yêu ba vì lòng tốt của ba. Bông nhỏ này, bé tí, một bông duy nhất được tìm thấy, bông lưu ly thảo, đó là bông hoa mà Chúa đã làm ra để nói với Maria rằng người rất yêu nó. Và những bông đỏ này, má biết chúng là gì không? Đó là những mảnh áo của vua David bị thấm máu các kẻ thù của Israel, được tung vãi trên cánh đồng của các cuộc chiến và các vinh thắng. Chúng được mọc lên ngay trên những mảnh áo quân vương bị rách trong cuộc chiến anh hùng cho Chúa. Nhưng với những bông này, trắng và xinh xắn, tựa như được làm bởi bảy cái cúp bằng lụa, luôn luôn nhìn lên trời, đầy hương thơm, là những hoa mọc ở đằng đó, gần suối nước. Đó là ba đã hái cho ở giữa những cây gai. Nó được làm với y phục mà vua Salomon đã mặc trong cùng tháng này, tháng mà cô cháu nhỏ của vua sinh ra đã bao nhiêu năm rồi. Ôi, bao nhiêu năm trước đây, vua trong y phục trắng sang trọng đẹp đẽ của vua, vua đã bước đi trước mặt đông đảo Israel, trước hòm bia và lều tạm, và nhảy mừng vì đám mây trở lại bao bọc vinh quang của Chúa. Và ông sướng lên bài ca với lời cầu nguyện của niềm vui: con muốn luôn luôn như bông hoa này, và giống như vị vua khôn ngoan, con muốn hát suốt đời con một bài ca và một lời cầu nguyện trước nhà tạm. Và cái miệng nhỏ của Maria ngừng nói. Xin cho con thanh bần, một lòng trắng trong giữa đời buồn nhớ. Xin cho con thanh bần, lòng luôn chính ngay giữa đời gian hoa. Niềm vui của má, làm sao con biết được những điều thánh này? Ai đã nói cho con? Ba con phải không? Không, con không biết ai. Hình như con luôn luôn biết, nhưng có lẽ có người nào đó đã nói cho con, mà con không nhìn thấy họ. Có lẽ một trong các thiên thần mà Thiên Chúa đã giao cho nhiệm vụ nói cho những người tốt. Má à, má kể chuyện cho con nữa không? Ôi, con gái má, con còn muốn biết chuyện gì nữa? Maria suy nghĩ, đứng đắn và trầm mặc. Phải vẽ cô để cho hình ảnh này được trường tồn. Hình bóng của các tư tưởng phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ trẻ thơ của cô. Mỉm cười và thở dài, tia mặt trời và bóng mây trong khi cô nghĩ đến lịch sử Israel, rồi cô chọn. Vẫn còn lời của Gabriel nói với Daniel về Đức Kitô được hứa ban. Và cô nghe, mắt nhắm, nhẫn nhà nhắc lại những lời mẹ cô nói, làm như để nhớ rõ hơn. Khi Anna kết thúc, cô hỏi, còn phải một thời gian bao lâu nữa mới có đấng Emmanuel? Khoảng 30 năm nữa, cưng ạ. Còn quá lâu, và con sẽ ở đền thờ. Má nói cho con, nếu con cầu nguyện rất nhiều, nhiều, nhiều, ngày và đêm, đêm và ngày, trong mục đích này, con chỉ muốn thuộc về Thiên Chúa suốt đời con. Vậy, Thiên Chúa có ban cho con cái ơn là ban đấng Messi cho dân người sớm hơn không? Má không biết, cưng của má. Lời tiên tri đã nói là 70 tuần lễ. Má tin rằng tiên tri không nói dối, nhưng Chúa rất nhân từ. Và Anna vội vàng nói thêm, khi bà thấy một hạt nước mắt như hạt trai đính trên làn mi vàng của con bà. Má tin rằng nếu con cầu nguyện rất nhiều, nhiều, nhiều, thì người sẽ nhậm lời con. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt nhỏ hơi ngửa lên mặt mẹ cô, và một tia mặt trời lọt tới giữa hai cành nho, làm sáng lóng lánh những giọt nước mắt đã ngừng chảy, trông giống như các giọt sương nhỏ đọng trên thân cây Giolitti trên núi Elvi. Vậy con sẽ cầu nguyện, và con sẽ giữ mình đồng trinh cho việc này. Nhưng con có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là không biết đến tình yêu của người đời, chỉ có tình yêu Thiên Chúa thôi. Điều đó có nghĩa là chỉ nghĩ đến Chúa thôi. Điều đó có nghĩa là chỉ có mắt để nhìn Thiên Chúa, chỉ có tai để nghe người, chỉ có miệng để ca tụng người, chỉ có tay để dâng mình cho người làm lễ hy sinh, chỉ có chân để theo người cách mau lẹ, chỉ có con tim và sự sống để dâng cho người. Con phước đức, vậy là con sẽ không bao giờ có con. Con là đứa yêu các trẻ em biết bao, và yêu các con chim, các con sơn ca, con biết không? Một đứa con đối với một người đàn bà cũng giống như một con chiên nhỏ trắng, lông quăng, hay như một con bồ câu nhỏ, với bộ lông như lụa và cái mỏ như san hô đỏ, mà người ta có thể yêu, bao phủ bằng những cái hôn, và người ta chờ để được nghe gọi. Má ơi! Không quan trọng, con sẽ là của Thiên Chúa. Ở đền thờ, con sẽ cầu nguyện. Và có lẽ một ngày kia, con sẽ thấy đấng Emmanuel. Vì trinh nữ là mẹ người, như vị đại tiên tri đã nói, chắc chắn đã sinh ra, và người đang ở trong đền thờ. Con sẽ là bạn của người và đầy tớ. Ôi phải! Nếu con có thể nhận ra người bởi ánh sáng của Thiên Chúa, con muốn phục vụ vị thánh này. Và rồi, người sẽ đem con của người cho con, sẽ dẫn con lại với con của người, và con sẽ hầu hạ cả người nữa. Má nghĩ coi, hầu hạ đấng Messi. Maria như xuất thần với tư tưởng này, nó cao cả hóa cô và đồng thời hạ thấp cô. Với đôi tay nhỏ vắt chéo trên ngực, đầu hơi cúi về đằng trước, cô trông giống như trẻ con lặp lại cảnh đức trinh nữ của buổi truyền tin mà tôi đã thấy ở Florence. Cô nói tiếp, nhưng vị vua Israel đấng được Thiên Chúa sức dầu có cho phép con hầu hạ người không? Con đừng nghĩ điều đó. Vua Salomon đã chẳng được nói là có 60 hoàng hậu, 80 bà vợ khác và vô số các cô gái trẻ. Con thấy rằng ở trong triều vua có rất nhiều trinh nữ phục vụ chúa của họ. Ôi, vậy má thấy rằng con phải đồng trinh chứ? Con phải vậy. Nếu người muốn một người mẹ đồng trinh, điều đó có nghĩa là người yêu sự đồng trinh trên tất cả. Con muốn người yêu con, tớ nữ của người, sự đồng trinh sẽ làm cho con hơi giống mẹ quý yêu của người. Đúng, đó là điều con muốn. Con cũng muốn là tội nhân, một tội nhân rất lớn, nếu con không sợ xúc phạm đến Thiên Chúa. Má à, má nói cho con biết, người ta có thể là tội nhân vì tình yêu Thiên Chúa không? Nhưng kho báu của má, con nói gì má không hiểu. Con muốn nói, phạm tội để được yêu bởi Thiên Chúa là đấng trở nên vị cứu tinh. Người ta cứu cái gì đã bị mất, phải không? Con muốn được cứu bởi vị cứu tinh để được cái nhìn tình yêu của người. Chính vì vậy mà con muốn phạm tội, nhưng không phải cái tội làm cho người ghê tởm. Làm sao người có thể cứu con nếu con không hư mất? Anna kinh ngạc, bà không biết nói thế nào nữa. Joan Kim đến cứu bộ, khi ông bước trên cỏ lại gần, không gây tiếng động từ sau hàng cây nho còn nhỏ. Người đã yêu con trước rất nhiều, bởi vì người biết con yêu người, và chỉ muốn yêu một mình người. Như vậy là con đã được cứu chuộc, và con có thể ở đồng trinh như con muốn. Joan Kim nói. Thật vậy sao ba? Maria dựa vào đầu gối ông và nhìn ông với những ánh sao của đôi mắt, giống hệt mắt cha của cô, và cô rất sung sướng với niềm hy vọng mà ba cho cô. Thật vậy đó, tình yêu nhỏ, con nhìn đây, ba đưa cho con chim sẻ này, nó mới bay lần đầu tiên gần phong tên. Ba có thể để cho nó đi, nhưng cánh của nó còn quá yếu, và chân nó quá nhỏ, không đủ sức mạnh để cất mình lên nữa. Nó đứng trên tảng đá trơn của bờ bể, nó sẽ rơi xuống nước. Ba không chờ cho điều bất hạnh này xảy ra. Ba đã bắt nó và đem cho con. Con làm cho nó như con muốn. Quả vậy, nó đã được cứu trước khi rơi vào nguy hiểm. Điều Thiên Chúa làm cho con cũng giống vậy. Bây giờ, Maria, hãy nói cho ba nghe, ba đã thương con sẻ bằng cách cứu nó trước khi nó rơi, hay là ba sẽ thương nó nhiều hơn bằng cách lôi nó ra khỏi nguy hiểm sau khi nó đã rơi? Chính như bây giờ, là ba thương nó nhiều hơn vì đã không để nó chết trong nước lạnh. Vậy Thiên Chúa cũng đã yêu con hơn vì người đã cứu con trước khi con phạm tội. Vậy con sẽ yêu người hết sức con chim sẻ nhỏ đẹp, chị cũng giống như sẻ. Chúa đã yêu chúng ta giống như vậy, bằng cách ban cho chúng ta phần rỗi như quà tặng. Bây giờ chị sẽ săn sóc cho sẻ, rồi chị sẽ để cho sẻ đi. Sẻ sẽ hát ở trong rừng, chị thì hát ở đền thờ những lời ca tụng Chúa. Chúng ta sẽ nói: xin sai đấng Chúa đã hứa cho những kẻ đang chờ người. Ôi ba ơi, bao giờ thì ba dẫn con tới đền thờ? Sắp sửa rồi, hạt gạo của ba, nhưng con không thấy khổ, vì phải để ba má con là sao? Rất nhiều, nhưng ba sẽ tới. Lại nữa, nếu điều đó không làm cho khổ, thì hy sinh ở đâu? Vậy con sẽ nhớ đến ba má. Luôn luôn, sau lời cầu nguyện, xin đấng Emmanuel, là con sẽ cầu nguyện cho ba má. Xin Thiên Chúa cho ba má sống lâu dài, cho tới ngày người sẽ là vị cứu tinh. Rồi con sẽ xin người nhận lấy ba má và dẫn ba má lên Jerusalem trên trời. Thị kiến biến mất trong hình ảnh Gioan Kim ôm ghì Maria trong tay ông. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Hơn hết các người đẹp chân dung, hơn Con thánh trên trời không ngớt lời tụng hô chào vinh. Người trần dưới đất nối tiếng nhau ca khen ngợi mừng. Mẹ đẹp tuyệt vời như bông hoa tươi. Chân như gương soi mẹ đã tiên xin vâng lòng mẹ con Chúa rằng tình thương Chúa nhân thế. Con dâng khắp nơi chân như gương soi mà gì ơn kính yêu muôn đời. Từ đầu đời Chúa đã giữ gìn mẹ vẹn tròn không vương thì thế tội tổ tâm thắng trong trắng như bông huệ trắng làm mẹ con Chúa mẹ đồng không cứu chuộc tội đời năm đời dân chúng nói tiếng nhau ca khen ngợi mừng mẹ đẹp tuyệt vời như bông hoa tươi. Con dâng khắp nơi chân như gương soi mà ghi ơn kính yêu muôn đời. Thank you.